Đỉnh cao quyền lực, chương 720, mày dám chơi bố mày, chết chắc rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi những người đàn ông hung hãn này xông vào, cả căn phòng bỗng chật chội hơn rất nhiều. Người đàn ông vào sau cùng liền tiện tay đóng cửa phòng lại. Đứng đầu là một tên đàn ông đầu trọc có hình xăm đôi chim ưng liếc mắt nhìn ba người trong phòng. Bình tĩnh nói, chúng mày tới đây đấu giá. Tiếu Thiên Long liền vui vẻ cười nói, đúng vậy, các vị đại ca, các anh thật sự rất dũng mãnh, rất khỏe mạnh, không biết các anh tới tìm tiểu đệ có gì dạy bảo. Vừa nói, Tiếu Thiên Long vừa lấy từ trong túi áo một bao thuốc gấu mèo nhỏ. Đổ ra 6 điếu thuốc thơm, vừa cúi đầu khom lưng vừa đi lên phía trước, các vị. Nào nào nào, mời châm điếu thuốc lá thơm hạ hòa. Loại thuốc này tôi đã phải mất 10.000 đồng từ bên chỗ con trai của chủ tịch tỉnh với giá cao đấy. Tên đầu sỏ vừa nhìn thấy thuốc lá cao cấp hai mắt sáng lên. Thân là dân hút thuốc, gã chỉ cần liếc cũng biết đây là hàng cao cấp, mùi vị tuyệt đối ngon. Không phải là loại thuốc lá bình thường nào cũng có thể có. Một tay gã cầm một con dao, một tay nhận thuốc lá cho lên miệng. Tiếu Thiên Long cúi đầu lấy từ trong túi áo ra một cái bật lửa Zippo. Châm lửa cho gã, mấy người còn lại cũng giơ tay ra lấy thuốc. Tiếu Thiên Long lại lần lượt châm lửa cho những người còn lại. Lúc này, tên đầu chọc dùng sống dao vỗ vỗ bờ vai của Tiếu Thiên Long nói. Người anh em, xem như cậu cũng là người biết điều. Tôi cũng không làm khó cậu. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, hoặc là không tham gia buổi đấu thầu ngày mai, lập tức rời khỏi đây. Thứ hai là các cậu tham gia đấu thầu nhưng nhất định phải trả giá cao nhất. Nếu không mấy người chúng tôi sẽ lấy đầu các cậu. Nếu các cậu dám giở trò, cho dù có trúng thầu thì cũng sẽ mất mạng đấy. Trong lúc nói chuyện, tên đầu chọc hít một hơi thuốc lá. Cái loại hàng cao cấp này khiến gã vô cùng thích thú. Hơn nữa, hít mấy hơi gã liền biết loại thuốc lá này không có dùng thuốc sâu. Tuyệt đối là loại nguyên chất. Tiếu Thiên Long vẫn giữ thái độ khiêm tốn như cũ. Cúi đầu khom lưng nói, tôi nói này vị đại ca. Các anh làm như vậy không phải là quá nguy hiểm à? Tôi nghe nói bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liễu Kình Vũ là nhân vật vô cùng lợi hại. Duy trì trật tự xã hội rất tốt. Chẳng may hành động hôm nay bị anh ta biết được. Tôi nghĩ các anh sẽ gặp phiền phức đấy. Tên đầu chọc cố hít mấy hơi hút thuốc lá liên tiếp. Khóe miệng cười lạnh nói, người anh em, cậu không biết để tôi nói cho cậu biết. Chơi cùng chúng tôi đều là những người lỗ mãng không có đầu óc. Chúng tôi tới đây làm chuyện này cũng vì chúng tôi nắm chắc phần thắng. Có chỗ dựa, ai không phục tôi giết chết người đó. Liễu Kình Vũ chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ thôi. Anh em chúng tôi chẳng thèm tính tới làm gì. Hơn nữa, ở huyện Thụy Nguyên này e là không ai dám động tới chúng tôi. Tiếu Thiên Long liền làm bộ dạng vô cùng sùng bái. Nắm chặt tay nói, oa, các vị đại ca, các anh thật lợi hại. Chẳng lẽ các anh không phải là người của huyện Thụy Nguyên sao? Tên đầu chọc liền gật đầu nói, đương nhiên, người của huyện Thụy Nguyên ai dám làm chuyện này. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Nói đi, các cậu chọn phương án nào? Nói tới đây, mũi dao của tên đầu chọc chỉ bật lửa trong tay Tiếu Thiên Long nói, ba mẹ nó. Đây hẳn là số lượng có hạn rồi. Tiếu Thiên Long gật đầu, ừ, tôi nhìn không ra, thuốc cũng không tệ, người như cậu cầm cũng thật là đáng tiếc. Cho tôi đi, tôi giúp cậu hưởng thụ. Nói xong, tên đầu chọc dùng mũi dao chỉ Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long liền làm ra vẻ cười lấy lòng, đúng vậy. Đúng vậy, đại ca, tôi dùng loại này quả thật là quá khoa trương rồi. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Thiên Long đem bật lửa và thuốc đặt trên dao của tên đầu chọc. Lúc này, Liễu Kình Vũ và Từ Ái Hổ vẫn đứng bên cạnh nhìn. Hai người liếc nhau, tất cả đều thấy ánh mắt đối phương với vẻ hưng phấn khó tả. Hai người bọn họ rất hiểu Tiếu Thiên Long. Với cá tính của Tiếu Thiên Long, cho dù là đối mặt với người tai to mặt lớn hơn Liễu Kình Vũ cũng không chịu thua. Ngoài việc gọi Liễu Kình Vũ là đại ca ra, bọn họ cũng chưa từng chịu thua bất cứ kẻ nào. Những người này, trong lòng đầy vẻ kiêu ngạo, nhất là Tiếu Thiên Long, là kẻ kiêu ngạo nhất trong những kẻ kiêu ngạo. Hiện tại, Tiếu Thiên Long không ngừng khom lưng gọi tên đầu chọc là đại ca. Tên này được một tấc lại muốn một thước, chẳng phải là tự tìm tới chỗ chết à, Liễu Kình Vũ đoán đúng. Tên đầu chọc nhìn thuốc lá và bật lửa trên mặt dao. Hai mắt sáng lên, nét mặt đầy hưng phấn. Gã là người thích bật lửa, sưu tầm không ít loại, nhưng bật lửa của Tiếu Thiên Long gã chỉ được nhìn thấy trên mạng mà thôi. Biết cái bật lửa này trị giá ít nhất cũng phải 100.000. Hơn nữa dù có tiền cũng không thể mua được, mình chỉ cần mang đi bán qua tay. 200.000 chắc cũng không thành vấn đề. Xem ra, cuộc buôn bán lần này của mình có lẽ là rất đáng giá rồi đây. Nghĩ đến đây, gã nhẹ nhàng thu dao về, muốn giơ tay lấy đi toàn bộ bật lửa và thuốc lá. Nhưng, đúng lúc đó, Tiếu Thiên Long đột nhiên chuyển động, anh ta giơ chân đá mạnh một cước vào cổ tay của tên đầu chọc đó. Con dao liền lao theo đà đó lao thẳng xuống dưới. Lúc này, Tiếu Thiên Long lại tung ra một cước nữa thẳng vào ngực tên đầu chọc đó, khiến hắn bay ra ngoài. Đồng thời, tay phải của Tiếu Thiên Long giơ lên bắt lấy chiếc bật lửa và bao thuốc lá từ trên không rơi xuống. Nhanh chóng châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi, nhả khói thành chuỗi vòng tròn liên tiếp. Lúc này, tên đầu chọc ngã xuống đất mới tỉnh ngộ, gã lồm ngồm bò lên. Hai mắt tức giận dữ nhìn Tiếu Thiên Long quát tiểu tử. Con mẹ mày muốn chết không? Dám giỡn mặt tao à? Tiếu Thiên Long khinh thường nói. Mày đủ tư cách đùa giỡn với tao sao? Tên đầu chọc vừa thấy vậy liền nổi giận. Vung tay lên, các anh em. Xông lên xử lý tên này cho tao. Đàn em dưới tay gã lập tức phớt điếu thuốc xuống. Cầm vũ khí trong tay vung lên. Nhưng, Tiếu Thiên Long vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, giơ tay bắt lấy điếu thuốc lá của những người đó, thản nhiên nói, ngã cho tao, mày nói tao ngã là ngã được sao? Tên cường tráng nhất xông lên trước mặt giận dữ nhìn Tiếu Thiên Long. Giơ con dao trong tay hướng Thiên Long bổ xuống, nhưng dao của gã vừa giơ lên, tay liền mềm nhũn rũ xuống, thân thể cũng mềm như bông ngã xuống đất. Lúc này, những tên còn lại cũng giống như tên này. Tất cả đều mềm nhũn mà ngã ra đất. Tên đầu chọc cũng vậy. Lần này, tên đầu chọc và đám thủ hạ của gã trợn trừng mắt nhìn đầy kinh ngạc về phía Tiếu Thiên Long nói, mày rốt cuộc là ai? Tại sao chúng ta lại như vậy? Tiếu Thiên Long không chút hoang mang đến bên cạnh tên đầu chọc. Giơ chân dẫm lên đầu chọc, vẻ mặt khinh thường nói. Con bà mày chứ, được ông mày gọi đại ca có phải là sướng quá rồi không? Mày còn muốn lấy bật lửa số lượng của hạn của ông mày. Ông mày thấy chúng mày đúng là không muốn sống nữa rồi. Nói xong, Tiếu Thiên Long đá vài cái vào bụng tên đầu chọc, thân thể tên đầu chọc cuộn lại, đau không chịu nổi, gã không thể nghĩ ra tại sao mình lại đột nhiên mất đi sức lực như vậy. Lúc này, Tiếu Thiên Long nhặt con dao lên vỗ nhẹ vào hai má hắn nói, đầu chọc. Nói nghe xem, ai sai chúng mày đến đây? Tại sao lại muốn chúng tao không được đi đấu thầu? Tên đầu chọc là nhân vật lưu manh. Gã cứng đầu không nói, không ai cả. Là tự chúng tao muốn tới. Tiếu Thiên Long lộ vẻ khinh thường trên mặt, hung hăng rút con dao của tên đầu chọc ra nói, không ai sai khiến. Mày nghĩ ông mày là thằng ngu à? Tao hỏi lần cuối, mày có nói không, tôi không có chuyện gì để nói cả. Lúc này, tên đầu chọc chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Theo gã, tên này còn trẻ tuổi chắc sẽ không làm to chuyện. Dù sao gã cũng là thương nhân. Nhưng gã thật không ngờ. Tiếu Thiên Long cầm lấy con dao di chuyển sâu vào giữa hai chân gã nói, dù mày nói vậy. Tao cũng không bắt ép nữa. Đành phải giúp mày cắt đi của mày một thứ. Cho mày đi luyện quỷ hoa bảo điền tốt hơn. Điều này sẽ có lợi cho tương lai của mày đấy. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Thiên Long đã rạch một đường nhỏ ở đũng quần tên đầu chọc. Lộ ra quần lót bên trong. Một cảm giác lành lạnh xông vào. Tên đầu chọc không còn chịu được nữa. Xem như gã đã hiểu chuyện. người thanh niên này xem ra cũng khoảng 20 tuổi thôi. Dù là cười híp mắt, nhưng làm việc lại thâm hiểm và cay độc, song gã cũng không muốn biến thành Đông Phương Bất Bại. Nghĩ đến đây, gã vội vàng lớn tiếng nói. Đại ca Lưu Tình, tôi nói hết, dao của Tiếu Thiên Long đặt trên da của tên đầu chọc. Thản nhiên nói đi, tên đầu chọc chỉ có thể cắn răng nói, là Lục ca bảo chúng tôi đến đây. Tiếu Thiên Long lạnh lùng hỏi, Lục ca là ai? Người này ở đâu? Tên đầu chọc nói, Lục ca là đại ca thành phố Nam Hoa. Phần lớn thế lực của thành phố Nam Hoa đều nằm trong tay y, chúng tôi là đàn em của Lục ca. Tiếu Thiên Long không khỏi nhướng mày, hắn tham gia chuyện này làm gì? Đầu chọc nói, hình như hợp tác với công ty nào đó. Tôi cũng không biết rõ. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cách chương.